Đầu tiên là sinh mệnh tầng cấp, chỉ có một, nếu như điều này đại biểu đúng là sinh mệnh thể thực lực, vậy cái này người sói hiển nhiên không có Lạc Hồng Vân lợi hại. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là hắn liền yếu đi, bởi vì trừ Lạc Hồng Vân bên ngoài trước mắt hắn vẫn chưa từng thấy bất kỳ một cái nào cấp 2 sinh vật, cho dù là tới cửa bắt cóc Louis kia hai cái ngoại quốc tráng hán cũng là như thế. Rất hiển nhiên một cấp cùng một cấp ở giữa cũng là ngày đêm khác biệt, hạ đến không có đầy tháng hài đồng, lên tới có được tam tinh cấp cận chiến thiên phú mà lại rõ ràng khai phát huấn luyện qua ngoài cảnh giặc cướp đều là một cấp. Đường đường người sói, lại thế nào cũng không khả năng so với hắn một cái học nửa tháng cận chiến trường cấp 3 người yếu, sở dĩ đối đầu không thể làm, chính diện cứng rắn đối đầu loại này tuyển hạng trực tiếp bỏ qua, pass, rơi, thậm chí ngay cả chạy trốn đều rất mạo hiểm, nhất định phải tìm thỏa đáng điểm biện pháp. Hà Húc đem ánh mắt lần nữa dừng lại tại đặc thù cột, nửa thú hóa, sói, phía trên, sau đó vậy như xem xét mệnh cách tiền chất bình thường bắn ra một cái nhắc nhở cửa sổ nhỏ. Nửa thú hóa, sói, căn cứ vào nhân thú tạp giao thí nghiệm mà ra đời đặc thù cải tạo sinh vật. Có được bộ phận sói loại gen đồng thời cùng nhân loại gen sinh ra biến hóa vi diệu nào đó. Cái này khiến bọn hắn có thể biến thân làm nửa sói nửa người hình thái, thu hoạch sói loại đặc chất cùng cường tráng hơn tố chất thân thể. Xem hết nhắc nhở, Hạ Húc cũng coi như minh bạch vì cái gì trước người chết đều là bị họ chó động vật tập kích, mà cảnh sát lại một con cũng không tìm tới. Một cái có thể ngụy trang thành nhân loại người sói, cái này như thế nào khả năng bị tìm tới, cảnh sát bài tra họ chó mạnh thú vô luận như thế nào đều bài tra không đến trên thân người, tìm tới cũng không khả năng liên tưởng đến hắn có thể biến thành người sói. Lạc Hồng Vân loại này thân kinh bách chiến binh vương đều không rõ ràng người sói tồn tại. Có thể thấy được cái đồ chơi này hoặc là mới phát sự vật hoặc là cực kỳ hiếm thấy bí ẩn. Phía chính thức khả năng rất lớn cũng sẽ không tin tưởng sự tồn tại của bọn họ, tối thiểu nhất phổ thông đồn cảnh sát trước mắt rõ ràng nhất không rõ ràng sự tồn tại của bọn họ. Thông qua cái này nhắc nhở cửa sổ cũng có thể nhìn ra, trước mắt người sói này hẳn là gen công trình sản phẩm mà không phải ma huyễn phiên bản người sói, cùng hắn nguyên bản phỏng đoán sinh vật biến dị ngược lại là không kém quá xa. Đây là một tin tức tốt. Tối thiểu nhất điều này nói rõ thế giới này còn không có biến thành loạn thất bát tao hắn hoàn toàn không có cách nào nhận biết dáng vẻ. Mà lại loại này người sói hẳn là cũng không có ma pháp loại hình cổ quái kỳ lạ năng lực, nhìn hắn trốn trốn tránh tránh dáng vẻ hiển nhiên là không có nắm chắc ngạnh kháng đạn. Sở dĩ, hắn hiện tại duy nhất phải làm chính là nghĩ biện pháp tránh cho bị cái đồ chơi này nhào lên cho gặm, có thể có cơ hội liên lạc với Lạc Hồng Vân hoặc là quan phương chi viện không khó lắm giải quyết. Như vậy vấn đề đến rồi, như thế nào mới có thể tránh cho bị cái đồ chơi này gặm? Hạ Húc tâm niệm thay đổi thật nhanh, lại tại lúc này nháy mắt tạm ngừng. Đây là một ngõ cụt. Trước thực lực tuyệt đối bất luận cái gì sách lược đều là hư, bây giờ cùng người sói rời đi là một chết, lưu tại nguyên địa hoặc là có cẳng chạy trốn. Hắn không cảm thấy mình có thể chạy thắng người sói. Đến như gọi điện thoại cầu viện, đầu này người sói hiển nhiên sẽ không cho phép hắn làm như thế. Coi như muốn như thế vậy tối thiểu được tìm nó không chú ý cơ hội, nếu không chọc giận cho nó trực tiếp động thủ vậy coi như xong con bê. Nếu là người địa phương vậy khẳng định không thể làm thịt ngươi. Ta cũng là lúc này không có nhận đến khách không muốn không chạy, dựa theo tiện nghi một chút giá cả kéo ngươi thế nào. Đảm bảo so với thuê đều muốn tiện nghi được nhiều. Kim Tuấn Kiệt vẫn còn tiếp tục đóng vai lấy bản thân xe đen tài xế vai diễn, hảo ngôn khuyên bảo, lấy. Không. Hạ Húc đang chuẩn bị trước qua loa cự tuyệt, nhưng hảo chết không chết, chung quanh tại thời khắc này trở nên phá lệ trống trải. Trường học cửa trước nơi này vốn là dòng xe cộ không nhiều, giờ phút này trên đường cái càng là nghênh đón một cái khoảng không kỳ, trong lúc nhất thời càng lại không một chiếc xe đang chạy tới. Trong trường học người cũng kém không nhiều đi hết, cửa trường học không có một ai, chính đối cửa trường sau là một lớn thao trường, ở dưới bóng đêm như thường thanh lãnh cô tịch. Lại nhìn bên lề đường duyên lối đi bộ, vẫn là một bóng người cũng không có, cách mỗi rất dài một đoạn khoảng cách mới có lấy một chiếc đèn đường mờ vàng, quay lại trường học tường vây tung xuống thành phiến âm ảnh, đem con đường hai bên chiếu rọi được một mảnh đen kịt. Được thôi, xe của ngươi đâu? Dừng ở cái nào rồi? Nhìn xem Kim Tuấn Kiệt dần dần biến hóa, rõ ràng sủng sủng dục động thần sắc. Hà Hút chữ không tại trong cổ họng đánh một vòng, một lần nữa bị nuốt xuống. Chung quanh không có bất kỳ ai, trình độ nào đó đã cùng nơi hẻo lánh không có gì khác biệt. Hắn dám cược năm mao, bản thân nếu là lại nói cái chữ không, đầu này người sói khẳng định mất đi kiên nhẫn nháy mắt bạo khởi. Kia đi thôi, liền dừng ở đối diện cư xá. Nghe tới Hạ Húc đáp ứng, Kim Tuấn Kiệt miễn cưỡng dằn xuống động thủ xúc động. Nơi này cuối cùng không phải như vậy an toàn, lúc nào cũng có thể có người đi ngang qua, đã tiểu tử này đáp ứng đi cùng đây cũng là không cần thiết ở nơi này cưỡng ép mạo hiểm. Đi, lúc này đi. Hạ Húc cười đến rất miễn cưỡng, một bên đuổi theo Kim Tuấn Kiệt, một bên tính toán mình bây giờ quay người chạy trốn khả năng. Bất quá trước đó, hắn vẫn dằn xuống mạo hiểm trốn chạy xúc động, xem trước liếc mắt chưa kịp nhìn mình cách tiềm chất, vai phụ, thợ săn, gờ răng cùng Rosia đám người tiếp vào tin tức, Hạ Quốc hư hư thực thực xuất hiện người sói tung tích, đồng thời biết được bản thân đối thủ cũ CV cũng đã vào tháng trước chạy tới Hạ Quốc. Có sói địa phương thì có thợ săn tiểu đội lần nữa xuất phát, phế bỏ một phen trắc trở mới rốt cục đạp lên tha hương nơi đất khách. Tiếp tục bọn họ đi săn hành trình. Bất quá bọn hắn tự hồ trước phải giải quyết dừng chân vấn đề, mấy cái này quỷ nghèo chỉ là mua được Hạ Quốc vé máy bay liền xài hết trên thân phần lớn tiền. Hiện tại bọn hắn không chỉ có muốn đối mặt vấn đề kinh phí, càng gặp phải ngôn ngữ không thông cái này trọng đại nan đề. Tỷ như nói, bọn hắn làm như thế nào hướng cái này tự xưng thiên sứ bảo bối, rõ ràng chỉ có tiếp rượu nữ lang mới có thể lấy loại này cứt chó danh từ trung niên bác gái giải thích bọn hắn cũng không muốn muốn đặc thù phục vụ, chỉ là muốn một gian rẻ nhất phòng khách. Cái này thợ săn kịch bản chẳng lẽ lại còn là cái phim bộ? Cuối cùng thấy được một bộ phận thợ săn kịch bản giới thiệu vắn tắt. Nhưng Hạ Húc có thể cảm giác được chỉ có đau đầu. Bởi vì toàn bộ kịch bản giới thiệu vắn tắt không đầu không đuôi, trực tiếp chính là nhân vật chính phát hiện Hạ Quốc có người sói cho nên mới đến Hạ Quốc. Cái này cơ bản cũng liền nói rõ thợ săn kịch bản ở nước ngoài liền đã khai triển một bộ, lại hoặc là liền dứt khoát là trường thiên bức, thậm chí phân mấy mùa phim bộ. Mà lại giảng lược giới bên trên vậy hoàn toàn không có để lộ ra cái gì có thể lợi dụng tin tức, quỷ biết ai là Grand cùng Rosia, thiên sứ bảo bối lại là cái nào đóa kỳ hoa. Tỉnh táo. Đường Hạo cũng là thợ săn vai phụ. Mà lại là đã biết cái thứ nhất người chết, tại kịch bản bên trên nhất định là muốn đưa đến tác dụng. Trong giới thiệu vắn tắt nói thợ săn tiểu đội muốn điều tra truy tung người sói lời nói, cái mục đích thứ nhất khẳng định chính là chỗ này phụ cận. Gần trong gang tấc nguy cơ để Hạ Húc đều có chút khó mà triệt để tỉnh táo lại, chỉ có thể hít một hơi thật sâu, dựa vào rót vào phổi không khí lạnh nhường cho mình sơ sơ hạ nhiệt độ. Ngươi biết thiên sứ bảo bối sao? Hạ Húc quyết định phát huy một lần không ngại học hỏi kẻ dưới truyền thống Mỹ Đức, đuổi kịp Kim Tuấn Kiệt bước chân. Cùng hắn đi sóng vai. Người minh tinh nào? Cuối cùng còn duy trì lấy đen cho thuê tài xế nhân thiết, Kim Tuấn Kiệt cũng là đáp lại Hạ Húc. Không phải, là chung quanh đây, ta nghe nói có loại kia nghiệp vụ, ngươi hiểu. Hạ Húc nháy mắt ra hiệu, một phen nam nhân đều hiểu thần sắc. Chương 57, chết bởi màu da. Ngươi mới học sinh cấp 3A. Lúc này ngay cả Kim Tuấn Kiệt cũng nhìn không được dừng bước lại, quan sát Hạ Húc liếc mắt. Hắc hắc, thanh xuân bạo động nha. Ta cũng không phải thật muốn đi, liền chuẩn bị cùng đồng học chém gió. Hạ Húc lặng lẽ cười một tiếng, nói, ngươi có phải hay không biết rõ địa phương, nói cho ta biết một tiếng chứ sao. Ngay tại đường cái đối diện cư xá, trở ra rẽ trái liền có thể nhìn thấy, một cái hắc màu hồng đèn bài gia đình quán trọ, bọn hắn lão bản liền thích gọi bản thân thiên sứ bảo bối tên tiếng Anh. Kim Tuấn Kiệt lộ ra vừa đúng im lặng cùng xem thường. Ngươi biết được rõ ràng như thế, dám nói bản thân không có đi qua. Hạ Húc trên mặt triển lộ cười xấu xa. Nói hưu nói vượng, ta đây a soái cần. Kim Tuấn Kiệt lập tức phản bác. Nhưng là khi hắn nói chuyện đồng thời, Hạ Húc mảnh vọt ra ngoài. Hai người nguyên bản vừa nói chuyện đi đến song hướng đường cái trung ương, đang chuẩn bị băng qua đường thời điểm. Lúc này Hạ Húc một cái như vậy trước vọt cùng lăn lộn động tác, trực tiếp liền kéo dài khoảng cách đi tới đường cái đối diện. Mà trời không tuyệt đường người, cũng là Hạ Húc đã sớm ngắm đến cơ hội, một cổ màu trắng siêu tốc độ chạy vừa vặn tại lúc này lao vùng vụt mà qua. Triệt để trở cách vốn là phản ứng chậm nửa nhịp Kim Tuấn Kiệt. SB. Một cái tiêu chuẩn trước nhào lộn sau cấp tốc bò dậy Hạ Húc trở lại mỉm cười dựng thẳng lên một cây ngón giữa, thậm chí phun ra hai chữ, cứ việc thanh âm bị siêu tốc độ chạy oanh minh tiếng động cơ che giấu, nhưng khẩu hình có thể thấy rõ ràng. Ngươi nhất định phải chết. Kim Tuấn Kiệt nháy mắt nổi giận, ánh mắt băng lãnh, cưỡng chế trên đường cái lớn trực tiếp biến thân xúc động, chờ xe thể thao lao vùng vụt mà qua đi lập tức hướng Hạ Húc đuổi theo. Hạ Húc tốc độ cũng không chậm, dù sao đã trải qua ròng rã nửa tháng huấn luyện thân thể. So với bên trên thì không đủ, so bên dưới vẫn có dư. Một đường chân phát phi nước đại, Hạ Húc rất nhanh từ một cái cửa ngõ vọt vào trường học đối diện cư xá, rẽ trái hậu quả bất kỳ nhưng nhìn thấy một khối màu hồng quán trọ biển hiệu. Chỉ là khoảng cách có chút xa, ở bên trái đầu này hoành ngõ hẻm cuối cùng, tối thiểu có 100-200 mét. Giữa người và người tín nhiệm đâu? Trong lòng kêu một tiếng khổ, Hạ Húc bộ pháp cũng không dừng lại bên dưới, ngược lại chạy càng thêm ra sức. Không có cách, không chạy chính là chờ chết. Nhưng mà Đồng lông. Có lẽ là thấy chung quanh cũng không có người, đêm hôm khuya khoắt lắc lư. Lại có lẽ là bị Hạ Húc chạy trốn cùng khiêu khích triệt để chọc giận, Kim Tuấn Kiệt thân thể đang chạy trên đường nhanh chóng bành trướng tăng cao. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, hắn hình thể liền đạt tới 2 mét, quần áo trên người bị căng cứng vỡ ra, màu xám trắng lông tóc cuồn cuộn lấy bao trùm toàn thân. Hoàn thành sau khi biến thân, hắn tay chân cùng sử dụng, chống đất liên tục nhảy mấy cái, nháy mắt liền vượt qua Hạ Húc, từ trên trời giáng xuống rơi vào trước người hắn. Thực sự là ngọt ngào hương vị. Cao hơn Hạ Húc một cái đầu, người sói ở trên cao nhìn xuống Hạ Húc. Cúi đầu tiến đến hắn cái cổ vị trí, hít một hơi thật sâu, thanh âm tàn nhẫn mà khát máu. Vừa mới không biến thân Kim Tuấn Kiệt tuy nói là tại ngụy trang, nhưng tốt xấu có thể cảm giác được là một lý trí người bình thường. Nhưng giờ phút này hắn cho Hạ Húc cảm giác đã thành một đầu mất khống chế dã thú, dữ tợn, khát máu, cuồng bạo. Ta cũng có chút hiếu kỳ ngươi hương vị, có phải là cùng thịt sói một dạng? Hạ Húc phản phất kinh ngạc sững sờ giống như ngưng trệ chớp mắt, nhưng lại đột nhiên lộ ra mỉm cười rực rỡ. Hưu! Hưu hưu hưu hưu! Liên tiếp mấy đạo mũi tên vạch phá bầu trời đêm. Tinh chuẩn chí cực bắn về phía Kim Tuấn Kiệt xương bả vai cùng cái ót. Kim Tuấn Kiệt dựa vào giả thú bản năng dưới trực giác ý thức đưa tay, ngăn trở bắn về phía bản thân cái ót cái mũi tên này mũi tên. Nhưng còn lại mấy chi hắn cũng không rảnh lại cản, tinh chuẩn chí cực bắn vào hắn hai bên xương bả vai cùng hai đầu gối lõm bộ vị. A! Đau đớn kịch liệt để hắn rốt cuộc không lo được ẩn nấp hành tung, phát ra vang vọng bầu trời đêm đau nhức gào rống, nhưng trong thống khổ càng nhiều hơn chính là lại là nổi giận. Phốc phốc! Hắn xoay qua thân, lờ mờ còn duy trì người chưởng bộ dáng. Chỉ là bao trùm lấy xám trắng lông dài bàn tay muốn đi nhổ xương bả vai bên trên mũi tên. Nhưng vừa muốn hành động, sẽ theo tới một cổ huyết nhục xé rách thanh âm. Bắn vào xương bả vai mũi tên là cái gì tình huống Hạ Húc không nhìn thấy, nhưng này cơ hồ đã từ đầu gối cong xuyên thủng mũi tên lại bị hắn thấy được rõ ràng. Sắc bén ngân sắc mũi tên đột nhiên như một đóa hoa cúc giống như nở rộ. Huyết trương lực lượng sinh sinh tại trên đầu gối mở ra hai cái máu thịt be bét lỗ thủng, róc rách máu tươi không cần tiền chảy ra. À! Lần này Kim Tuấn Kiệt có thế không lo được phẫn nộ, ngay cả đứng đều đứng không vững. Đầu gối mềm nhũn liền trực tiếp quỳ đến trên mặt đất, còng lưng lưng đau gào. Vù vù! Chỗ tối bắn tên người cũng là người lời hung ác không nhiều, căn bản không cho hắn dãy dụ cùng cơ hội phản kháng, lại là hai mũi tên bắn tới. Một tiễn từ phía sau lưng xuyên thủng trái tim, một tiễn từ sau sọ não thiên hạ vị trí bắn vào gần nữa. Từ bắt đầu công kích được hiện tại, một tiễn quấy nhiễu, bốn mũi tên hủy bỏ năng lực hành động, cuối cùng hai mũi tên xuyên thủng trí mạng bộ vị. Cái này bắn tên kỹ thuật quả thực lợi hại, dùng cung tiễn uy lực cũng lớn đến kinh người. Quả nhiên không hổ là có thể săn giết người sói nhân vật chính. Không biết cùng Lạc Thúc so ra ai mạnh hơn một điểm. Nhìn thấy Kim Tuấn Kiệt lão đảo hướng phía trước ngã quỵ, Hạ Húc nghiêng người tránh thoát, mặc cho hắn bộ mặt chạm đất ngã xuống dưới. Kim Tuấn Kiệt, dê dê. Nguyên nhân cái chết, là một lão sắc phê kim lão tài xế. Lạc Hồng Vân nói hay lắm, chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm đạo lý, bởi vậy hắn trước kia liền hạ quyết tâm đem hắn dẫn tới thợ săn nhân vật chính tới nơi này. Muốn trách chỉ có thể trách Kim Tuấn Kiệt quá lão tài xế, nếu không thuần khiết như hắn. Thật đúng là không biết cái gì thiên sứ bảo bối. Người tốt, có thể nghe hiểu anh ngữ sao? Một cái cầm màu đỏ thẫm phục hợp cung tóc vàng thanh niên người da trắng từ chỗ bóng tối đi ra, mở miệng dùng Anh ngữ hỏi thăm, đồng thời cũng có chút kinh ngạc nhìn xem Hà Húc, tự hồ là tại kinh ngạc với hắn thời khắc này bình tĩnh. Điều này cũng xác thực đầy đủ nhường cho người kinh ngạc. Một cái bình thường trường cấp 3 thiếu niên gặp được người sói loại này vượt qua bình thường nhận biết sinh vật, bị thứ nhất đường truy sát sinh tử một đường, lại còn có thể duy trì lấy một phen phi thường bình tĩnh bộ dáng. Cái này nếu không phải vừa mới nhìn thấy hắn bị đuổi theo đào mệnh, gờ rằng đều có chút hoài nghi thiếu niên này là không phải là cái gì trong truyền thuyết sẽ đông phương công phu hạ quốc ngươi. Đương nhiên có thể nghe hiểu, phi thường cảm tạ ngươi viện trợ. Nhìn thấy thanh niên tóc vàng này đi tới, Hạ Húc lưu loát dùng Anh ngữ hồi phục một tiếng. Trước đó cũng đã nói, hắn Anh ngữ thật không tệ, tiếng Nga cũng có thể nghe hiểu một điểm. Ngươi không sợ sao? Nghe trong thanh âm này cũng không phải là che giấu, mà là chân chính không có chút nào sợ hãi ngữ điệu, gờ răng ngạc nhiên hỏi thăm một tiếng. Đương nhiên sợ hãi, nhưng cũng không sợ hãi. Hạ Húc lắc đầu mỉm cười một tiếng. Vì cái gì? Đây chính là người sói, ma huyễn trong truyện sinh vật. Gờ răng tự hồ còn có chút không cam tâm, như cùng ở tại giảng truyện cổ tích đe dọa tiểu hài tử bình thường. Bởi vì ta được chứng kiến càng kinh khủng. Hạ Húc nhếch miệng cười một tiếng. Người sói này nhìn xem tương đối cao lớn, nhưng cho hắn mang tới lực uy hiếp so với Lạc Hồng Vân còn hơi kém hơn không biết một bậc. Mà lại Lạc Hồng Vân là sinh mệnh tầng cấp là 2, Kim Tuấn Kiệt dù là biến thân đều vẫn là 1. Ai mạnh ai yếu đã liếc qua thấy ngay. Chương 58, gờ răng. Úc, vậy ta có cơ hội cần phải mở mang kiến thức một chút, sao người sói sinh vật càng khủng bố hơn, là cái gì? Hấp huyết quỷ sao? Gờ răng dùng đến khoa trương giọng nhạo báng, nhưng lại đem phục hợp cung lưng đến sau lưng, hướng Hạ Húc đưa tay phải ra, đương nhiên, trước đó, ngươi bày ra anh dũng để cho ta cảm thấy chúng ta có thể làm bằng hữu. So với ngươi, trên thực tế ta đối với ngươi cung tiễn càng cảm thấy hứng thú. Hạ Húc cũng cười vươn tay cùng hắn cầm một lần, ánh mắt lại rơi vào hắn phục hợp cung cùng bao đựng tên bên trên. Không có nam nhân có thể chống cự vũ khí lực hấp dẫn. Nhất là đầy đủ khốc huyễn, có kim loại màu sắc cùng trôi chảy đường nét vũ khí. Như ngươi nhìn thấy, một thanh số bao tương đối cao phục hợp cung, còn có nhét vào thuốc nổ có thể nổ tung mũi tên. Nếu như ngươi có thể thanh toán phù hợp giá tiền lời nói ta rất tình nguyện vì bằng hữu chế tác một thanh giống nhau như đúc. Gờ răng nhún vai, vừa chỉ sau lưng cuối hẻm gia đình quán trọ, bất quá ngươi bằng hữu hiện tại cần trợ giúp, nếu như ngươi có thể giúp ta giải quyết cái kia thiên sứ bảo bối ta sẽ rất cảm kích ngươi, tốt nhất có thể lại ứng ra một lần tiền phòng. Ngươi thật là có đủ không khách khí. Hạ Húc nghe được có chút im lặng. Chút chuyện nhỏ này hắn thật cũng không đến như chối từ, một cái quán trọ nhỏ mà thôi, có thể sử dụng lấy bao nhiêu tiền. Chỉ bất quá để bọn hắn ở tại nơi này cái quán trọ lời nói vẫn là được rồi, hắn có thích hợp hơn địa phương. Cái này quán trọ nhỏ quá cũ nát, vẫn là đi trong nhà của ta đi, chỗ của ta còn có gian phòng có thể cho ngươi ở. Hạ Húc trên mặt mang lên phảng phất quái thúc thúc bình thường mỉm cười. Trong nhà vừa mất đi Lạc Hồng Vân như thế cái bảo tiêu lại có thể lắc lư đến một cái gờ răng, lần này cảm giác an toàn lại trở lại rồi. Quả thực hoàn mỹ. Mà lại lúc này vẫn là chuyên nghiệp, thợ săn kịch bản bên trong đi săn người sói nhân vật chính. Đi nhà ngươi. Gờ răng chần chờ chớp mắt, ây. Trên thực tế ta còn có mấy cái đồng đội, ngươi xác định có đầy đủ gian phòng. Đương nhiên, ta kia trống không một tòa lầu, tùy cho các ngươi chọn. Hạ Húc nhún vai. Một tòa lầu. Gờ răng nghe vậy, hai mắt tỏa ánh sáng, lộ ra 10 phần tham tiền, hoặc là nói là nghèo giống như điên thần thái, thượng đế, chẳng lẽ ngươi chính là trong truyền thuyết phú hào đời thứ hai? Ta quyết định, hiện tại ngươi không còn là ta bằng hữu, mà là ta thượng đế. Lại nói ngươi có cái gì nhiệm vụ muốn ủy thác sao? Tỷ như đi săn người sói, đi săn người sói, còn có đi săn người sói. Đương nhiên. Đánh tơi bời một lần tiểu lưu manh cùng trường học bá loại hình nghiệp vụ ta cũng là nguyện ý tiếp nhận, chỉ bất quá thu phí có thể muốn quý một điểm, ngươi biết, cái này có chút mất mặt. Sở dĩ, ngươi ý tứ chỉ là đang nói khách hàng là thượng đế, thuận tiện không có ý định cho ta hữu tình giá, đúng không? Hạ Húc nâng trán đạo. Tân Cẩu, ngươi là người thứ nhất có thể chính xác lý giải ta lời nói ngươi. Gờ răng tán dương giơ ngón tay cái lên. Bảo tiêu nghiệp vụ tiếp sao? Ta cũng không ngại tốn chút giá tiền thuê một vị bảo tiêu. Ngoài ra ta kinh doanh một cái công ty tư vấn, ngươi có thể lựa chọn đi đâu đi làm. Hà Húc vẫn thật là nghiêm túc hiệp đàm lên. Nếu như Grant thật sự muốn tiếp nhận thuê Hà Húc tự nhiên là rất tình nguyện, lấy vừa mới hắn biểu hiện ra tiễn pháp đến xem liền giữ gốc một cái 4 năm tinh thiên phú, loại thiên tài này kim cao thủ làm sao cũng sẽ không ngại nhiều. Nhất là bây giờ, có thể thêm một cái chuyên nghiệp săn giết người sói nhân vật chính làm bảo tiêu làm sao vậy so từ phổ thông công ty bảo an thuê bảo an nhân viên mạnh hơn nhiều, tính an toàn đề cao mạnh. Thật có lỗi, ta là thợ săn. Chỉ am hiểu săn giết, vô pháp đảm nhiệm bảo tiêu công tác, mà lại ta cũng không quen câu thúc cùng thời gian dài lưu lại tại cùng một chỗ địa phương. Nhìn thấy Hạ Húc nghiêm túc, gờ răng ngược lại sửa lại tỏ thái độ, nhưng sau đó lại lời nói xoay chuyển, đương nhiên. Vừa mới ta nói vẫn như cũ hữu hiệu, ngươi xác định không dùng thuê ta giáo huấn các ngươi một chút trường học bá. Hoặc là cái nào đó khi dễ ngươi khốn nạn. Ngươi nghĩ thế nào giáo huấn, cho bọn hắn cũng tới bên trên một tiễn sao? Hà Húc trợn mắt. Đối với gờ răng cự tuyệt hắn ngã kỳ thật không có nhiều ngoài ý muốn. Chung quy là kịch bản nhân vật chính, hơn nữa còn là đuổi theo người sói săn giết nhân vật chính. Loại người này thiết hoặc là khổ đại cừu thâm đối người sói cùng với thống hận, hoặc là chính là thiên tính truy cầu kích thích mạo hiểm, muốn để loại người này trung thực làm bảo tiêu sợ rằng so Lạc Hồng Vân đều khó khăn. Ta cũng không chỉ sẽ bắn tên, súng ống ta cũng rất am hiểu, đáng tiếc các ngươi cái chỗ chết tiệt này để cho ta ngay cả một viên đạn đều không mang vào đến, không phải vừa mới đầu kia người sói ta một thương. Gờ răng hiển nhiên rất như quen thuộc đồng thời có chút lắm lời. Vẫn tại líu lo không ngừng. Sở dĩ, ngươi là định cho bọn hắn đi lên một thương sao? Hạ Húc nâng trán cắt đứt hắn, đồng thời chỉ Kim Tuấn Kiệt thi thể, chúng ta vẫn là nói chuyện chính sự đi, cái đồ chơi này ngươi muốn làm sao giải quyết? Gờ răng vậy nhìn thoáng qua, nói, bình thường ta đều là nhét vào cống thoát nước, hoặc là ném vào hải lý. Nơi này không phải vui vẻ nước Mỹ, có hay không càng ổn thỏa điểm biện pháp, ta cũng không muốn ngày nào đó liên quan đến vào một cái án giết người. Hạ Húc bất đắc dĩ nói. Yên tâm đi, vấn đề nhỏ, người sói gen cùng tế bào kết cấu trên thực tế cũng không ổn định. Đây cũng là bọn hắn có thể ở người cùng người sói ở giữa chuyển đổi trọng yếu nguyên nhân. Tốt à, ta học sinh cấp 2 vật học không cho phép ta tiếp tục biên đi xuống, tóm lại ngươi chỉ cần minh bạch bọn hắn sau khi chết chẳng mấy chốc sẽ giống mỡ bò một dạng hòa tan, thuận tiện nhắc tới, hòa tan sau dáng vẻ vậy rất giống. Gờ răng lời nói để Hạ Húc qua loa an tâm một điểm. Kỳ thật việc này cũng cùng hắn không quan hệ nhiều lắm, chính là thật tính giết người cũng là gờ răng giết, lại nói vẫn là người sói, nói không chừng cầm tới tòa án bên trên cũng còn có thể phán cái phòng vệ chính đáng khẩn cấp tránh hiểm cái gì. Bất quá cùng phía chính thức liên hệ thường thường liền mang ý nghĩa phiền phức, người sói loại này vượt mức bình thường nhận biết sinh vật xuất hiện càng là phiền phức bên trong phiền phức, có thể không bị cuốn vào trong đó tự nhiên là tốt nhất. Cùng gờ răng nói thời điểm, Hạ Húc vậy cuối cùng có rảnh nhìn thoáng qua hắn thuộc tính. Tính danh, gờ răng, sinh mệnh tầng cấp, 1, mệnh cách tiềm chất, nhân vật chính, thợ săn, thiên phú tiềm lực, xạ kích, 5 tinh, tình báo sưu tập, 3 tinh, cận chiến, 2 tinh, đặc thù, nửa người sói, chấp niệm, giết sạch sở hữu người sói. Hảo cảm, 35 tốt A. Chỉ có ma pháp mới có thể ứng đối ma pháp, đi săn ác ma người vận dụng ác ma chi lực. Săn giết quái vật nhân vật chính vậy có được quái vật huyết mạch, rất kinh điển sáo lộ. Cái này bình thường là rất lười biếng thiết lập. Không tồn tại võ công ma pháp loại hình, tu luyện, điều kiện tiên quyết, một người bình thường muốn săn giết không phải người quái vật cũng tại vô số lần trong chiến đấu lấy được thắng lợi đơn giản nhất giải thích chính là hắn đồng dạng có được bộ phận quái vật lực lượng, huyết mạch. Sở dĩ gờ răng vậy có được cùng loại người sói gen, loại này kịch bản đối với Hạ Húc mà nói vẫn tương đối dễ lý giải. Kia săn giết người sói chấp niệm cũng nói gờ răng cùng người sói cũng không thể nói nhập làm một. Mà lại đáng nhắc tới chính là, đặc thù cột viết là nửa người sói mà không phải nửa thú hóa, sói, lực chú ý tập trung sau đồng dạng có một đơn giản nhắc nhở. Nửa người sói, thú hóa người cùng nhân loại kết hợp sinh sôi mà ra đặc biệt sinh vật, có bộ phận thú hóa người đặc chất cùng năng lực, cực đoan tình huống dưới đồng dạng có thể biến đổi thân là nửa thú hóa trạng thái, nhưng đem đối ứng. Bọn hắn vậy đồng dạng khả năng cùng bạo mất khống chế. Chương 59, Marseille chi nhãn. Người sói vậy mà cùng nhân loại không có cách ly sinh sản. Hạ Húc không nhịn được muốn nhả rảnh, nhưng lại cũng không hề nói ra. Có một số việc tự mình biết là tốt rồi, đâm xuyên ai cũng khó coi. Nói tóm lại, Grand thuộc tính xác thực không thẹn với chiến đấu hình nhân vật chính mô bản, ngũ tinh cấp bậc xạ kích thiên phú, cái đồ chơi này dưới tình huống bình thường thật muốn bàn về đến sợ rằng so Lạc Hồng Vân cận chiến dùng binh khí đánh nhau song ngũ tinh giá trị còn cao hơn. Không phải nói dùng binh khí đánh nhau cùng cận chiến không mạnh, mà là phổ thông nhân loại thể phách cùng các loại vũ khí lạnh hạn mức cao nhất còn tại đó. Cái này nếu là đổi lại một cái có thần binh lợi khí võ học nội công thế giới vậy khẳng định là hai cái này càng mạnh. Nhưng này chung quy là cái khoa học kỹ thuật xã hội, nhân loại đứng đầu nhất vũ lực cũng không phải là nhục thể, tối thiểu nhất trước mắt mà nói hắn thấy là như thế này. Nhân loại vẫn lấy làm kiêu ngạo chính là vũ khí nóng, là các loại súng ống, đạn đạo, mà những này nhưng đều là cần người đi tiến hành sử dụng điều khiển. Xạ kích, cái này thiên phú nếu như dựa theo mặt chữ ý tứ đi tìm hiểu kia đọc lướt qua phạm vi coi như rộng, nhỏ đến bài poker bay bài. Lớn đến bắn tỉa khoảng cách xa trên thực tế đều có thể cùng xạ kích phủ lên câu, lại kéo khoa trương điểm ngay cả tên lửa xuyên lục địa phát xạ loại hình cũng có thể miễn cưỡng dính dáng. Ngũ tinh cấp bậc xạ kích thiên phú, phối hợp thêm nhân loại phát triển ra tới các loại vũ khí nóng, sinh ra quả thực là chất biến. Grand, không cùng ta giới thiệu một chút ngươi bạn mới sao? Hà Húc đang cùng Grand đàm luận đồng thời, lại là mấy thân ảnh lần lượt đi tới. Một cái cạo lấy tóc húi cua, tóc có chút hoa râm trung niên tráng hán da trắng, một cái đồng dạng điêu luyện đầu trọc người da đen. Còn có một cái màu rượu đỏ tóc gợi cảm nữ người da trắng. Đây là Joseph, Adam, Rosia, còn cái này. Ách, ngươi tên gì tới? Grand như nói nhất nhất giới thiệu. Đến Hạ Húc nơi này thì lại thể xác, lúc này hắn mới nhớ tới bản thân có vẻ như còn không biết trước mặt cái này đặc biệt thiếu niên danh tự. Hạ Húc. Hạ. Hư. Được rồi, liền gọi ngươi Hạ đi, ngươi có thể gọi ta Grand, Grand, Semolet. Grand vậy giới thiệu một phen bản thân, sau đó hứng thú vội vàng nói, chúng ta có thể đi rồi sao? Ta đã không kịp chờ đợi muốn đi nhà ngươi. Đi thôi. Hạ Húc nhìn thoáng qua ở nơi này nói chuyện công phu liền đã hòa tan được không sai biệt lắm người sói thi thể. Nhẹ gật đầu, dẫn theo bốn người kêu chiếc xe hướng thuê lại cư xá mà đi. Trên đường hắn thuận tiện vậy nhìn một chút Rosia bọn họ thuộc tính, cũng còn tính không sai. Tráng hán da trắng cai sơ phu có cái tam tinh cận chiến thiên phú, tuy nói không thể so Lạc Hồng Vân loại kia biến thái cấp bậc nhân vật nhưng là xem như một tay hảo thủ. Rosia cũng kém không nhiều. Một cái cấp 3 sao tình báo sưu tập thiên phú và một cái cấp 3 sao truy tung thiên phú. Người da đen Adam thì sơ sơ đặc thù một chút xíu, trừ một cái tứ tinh dùng binh khí đánh nhau thiên phú bên ngoài tại đặc thù cột bên trong còn biểu hiện ra một cái Marseille chi nhãn. Marseille chi nhãn, Marseille người trời sinh có được trác tuyệt thị lực, tại tuổi thơ thời kỳ sử dụng truyền thống bí dược tiến hành kích thích sau càng đem loại này năng khiếu phát huy đến cực hạn. Adam là Marseille người. Hạ Húc tò mò hướng Grand hỏi thăm một tiếng. Marseille người là châu Phi một cái dân tộc du mục, cho dù là đến hiện đại cuộc sống của bọn họ vẫn như cũ rất nguyên thủy. Mà lại đây cũng là cái thứ thiệt chiến đấu dân tộc, lễ thành nhân dĩ vãng cũng là muốn một mình bắt giết sư tử, thẳng đến cận đại bởi vì nơi đó chính phủ lệnh cấm mới bị hủy bỏ. Bất quá đối với này hắn ngược lại là không nhiều hứng thú lắm. Hắn chân chính cảm giác hứng thú vẫn là Marseille chi nhãn bên trong nhắc tới, truyền thống bí dược. Hạ quốc từ xưa lưu truyền phương thuốc bên trong có an cung ngư hoàng hoàng loại này thần dược, nhân gia nguyên thủy trong bộ lạc có một chút đồng dạng đặc thù dược vật cũng không là kỳ. Chỉ là loại này dược vật hiển nhiên càng đặc thù hơn, giá trị vậy phi thường lớn. Cường hóa nhân loại thị lực cái này không chỉ là để người bình thường trở thành siêu nhân, càng là đông đảo cận thị người bệnh phúc âm. Cái đồ chơi này nếu là có hiệu lại có thể sản xuất hàng loạt chắc là phải bị mua bạo. Không sai, Adam là một cường hãn Marseille người chiến sĩ, ta đặc biệt tìm rất lâu mới tìm được, ta đánh cược trên lục địa tuyệt đối không có cường hãn hơn hắn nhân loại. Ý của ta là chỉ người bình thường. Grand nói khoác lấy bản thân đồng đội. Đây là một lắm lời lại sốc nổi gia hỏa, sở dĩ Hạ Húc đối với hắn nói cũng là tiếng tai trái lỗ tai phải ra, thuần làm không nghe thấy. Chỉ là tiếp tục tò mò thử dò xét nói, ta nghe nói Marseille người thị lực rất mạnh, đây là sự thực sao? Có thế mạnh đến mức nào? Đương nhiên là thật, Adam thị lực có thể có 6. Không thậm chí 8. Không, so sánh đáng tiếc là của hắn cung tiễn cùng thương pháp đều chơi đến thật sự là quá kém. Nếu hắn không là nhất định có thể trở thành so với ta ưu tú hơn thần xạ thủ. Vẫn là Grand dường như oán trách đáp lại. Adam giống như cũng không sẽ anh ngữ, cũng không biết bọn hắn bình thời là làm sao giao lưu. Bất quá tỉ mỉ đi xem lời nói, quả thật có thể nhìn thấy hắn con mắt có chút đặc thù, trong bóng đêm bày biện ra chính là một loại khác hẳn với thường nhân màu đỏ. Ngôn ngữ không thông, Hà Húc tạm thời cũng không tốt truy vấn, chỉ là nhẹ gật đầu, thừa dịp đón xe trở về thời gian ngắn ngủi xem lý do đến Adam bọn hắn sau mới bổ sung một bộ phận kịch bản giới thiệu vắn tắt. Thợ săn. Dày vào một đêm trôi qua, ngày kế tiếp Grant cùng Rosia đám người bắt đầu đối người sói tung tích triển khai điều tra, bọn họ trạm thứ nhất chính là phụ cận một chỗ trường cấp 3, nơi đó nghe nói là cái thứ nhất người chết xuất hiện địa phương. Bọn hắn tiến đến muốn chết người đồng học hỏi thăm tình báo, kết quả nghe nói trước mấy ngày lại có một học sinh ngộ hại, mà lại mới ngộ hại người chính là cái thứ nhất người chết bạn học cùng lớp. Thông qua hỏi thăm điều tra, bọn hắn rất nhanh liền xác định đầu kia người sói ẩn hiện khu vực, cũng tại một trận ông cây đợi thỏ sau thành công đem đầu kia người sói bắt được. Từ trong miệng biết được một cái kinh khủng tin tức. Bọn họ đối thủ cũ CV đến Hạ Quốc đúng là vì khai phát một loại đặc thù gen cải tạo huyết thanh. Loại này gen cải tạo huyết thanh không chỉ có thể đối người sói trong cơ thể lang tộc gen tiến hành hai lần cường hóa, càng là có thể cực lớn trình độ khắc chế sau khi biến thân thú tính. Cái này vốn là hẳn là chuyện tốt, nhưng bây giờ CV lại phát hiện loại này huyết thanh muốn có hiệu lực nhất định phải sử dụng một loại nào đó một số nhỏ cơ thể người bên trong mới có đặc thù protein tiến hành hoạt hóa. Xem hết bộ phận này giới thiệu vắn tắt. Hạ Húc da mặt chính là co lại. Trước mấy ngày ngộ hại bạn học cùng lớp. Cái đồ chơi này 100% chỉ chính là hắn, bởi vì trừ hắn ra toàn bộ trong lớp không còn có những thứ khác thợ săn vai phụ. Tử vong thời gian là tại Grant bọn họ chạy tới vài ngày trước, sở dĩ trình độ nào đó hắn kỳ thật cũng coi như thành công tránh tử vong, chỉ bất quá kịch bản cuối cùng có chút quán tính, người sói vẫn tìm được trên người hắn. Kỳ thật cũng không thể nói là kịch bản quán tính, hoặc là nói loại này kịch bản quán tính cũng là thông qua hợp lý logic tại thực hiện. Tỷ như người sắp chết bên trong chương kiến dân lần lượt trở về kịch bản quỷ tích là bởi vì hắn sắp tử vong tình cảnh cùng tâm tính một mực không thay đổi. Mà ở nơi này, giới thiệu vắn tắt bên trong cái gọi là một số nhỏ cơ thể người bên trong mới có đặc thù protein, đã nói rõ hết thảy. Những người sói này cũng không phải là không mục đích tập kích người cùng ăn thịt người, mà là tại cố ý tìm kiếm mục tiêu, thu thập cái gọi là đặc thù protein. Chương 60, gen ô nhiễm. Trở về thuê lại cư xá. Lạc Hồng Vân trong nhà vẫn chưa đèn sáng, xem ra hôm nay lại không có trở về. Bất quá hôm nay ngược lại là có rộng rã 4 cái cường lực bảo tiêu tiến hành tiếp nhận. Hà Húc một đoàn người sau khi xuống xe lân cận mua chút đồ dùng trong nhà vật dụng, một người một cái phòng đem Grant đám người an trí ở hắn thuê kia tòa nhà bên trong. Hiện tại có thể cùng ta nói người sói chuyện sao? Bọn họ là làm sao tới, các ngươi lại vì cái gì săn giết bọn hắn? Đem mấy người thu xếp tốt về sau, Hạ Húc lần nữa tìm tới Grant, đi tới an bài cho hắn cái gian phòng kia gian phòng. Thợ săn rất có thể là liên tục kịch hoặc là có nhiều bộ phận tiếp theo điện ảnh, Grant bọn hắn cũng đã cùng người sói đánh qua không ít quan hệ. Tuy nói từ kịch bản giới thiệu vắn tắt bên trên cũng không thể nhìn thấy bao nhiêu có quan hệ với người sói giới thiệu, nhưng là từ Grant bọn hắn trong miệng lẽ ra có thể đạt được càng nhiều, kỹ lưỡng hơn tình báo. Đây cũng là một rất rất dài chuyện xưa. Trong phòng Grant đang sát lau bản thân cung tiễn, đối Hạ Húc đến vẫn chưa cảm thấy ngoài ý muốn. Người sói cái đồ chơi này thế nhưng là ma huyễn trong truyện mới xuất hiện sinh vật, cho dù là lấy khoa học kỹ thuật đi giải thích. Đối với người bình thường mà nói cũng đã là một loại vượt qua thông thường nhận biết sự vật. Không ai có thể tại lần đầu tao ngộ loại sinh vật này sau còn có thể gắn giữ lòng bình thường. Càng không khả năng khắc chế bản thân tìm tòi nghiên cứu muốn cùng lòng hiếu kỳ. Vậy liền nói ngắn gọn, mà lại ngươi dù sao vậy rất lắm lời, coi như tùy tiện nói dông dài một cái đi. Hà Húc lôi đem ghế tọa hạ. Đơn giản điểm tới nói, người sói là gen công trình sản phẩm, trên thực tế không nên gọi người sói, mà phải gọi bán thú nhân, đây là một cái gọi chung, trên lý luận đã có thể bị chế tạo ra người sói vậy khẳng định cũng có thể chế tạo ra người dơ loại hình. Đối với người sói sự tình, Grant kỳ thật ẩn ẩn có chút không nguyện ý nói chuyện khuynh hướng, nói đến phi thường ngắn gọn. Hạ Húc chỉ có thể truy vấn, kia phức tạp điểm đâu? Tỷ như bọn họ là làm sao xuất hiện, có dạng gì đặc thù, hiện tại lại là cái gì sinh hoạt trạng thái? Sinh hoạt trạng thái? À, ngươi không phải nhìn thấy sao, bọn hắn thành người, ăn người người. Grant mỉm cười một tiếng, hơi nghiêm túc một chút, trầm giọng nói, những người sói này khởi nguyên từ nhân thú tạp giao thí nghiệm, loại này thí nghiệm sớm nhất thậm chí có thể ngược dòng tìm hiểu đến đệ nhị thế chiến. Phía sau vô số rung chuyển lịch trình, bao quát đã từng trên vùng đất này trận kia xâm lược chiến, tất cả đều có tiến hành loại này thí nghiệm ghi chép. Mà lại thí nghiệm tương tự đến nay đều chưa hề đình chỉ qua, các quốc gia vô số tổ chức cơ cấu đều ở đây điều thấp nghiên cứu. Đến như những người sói này, bọn họ là xoa quốc giải thể trước kiệt tác, xoa quốc từ thế chiến thứ hai đến chiến tranh lạnh vẫn luôn tại đối với lần này tiến hành nghiên cứu, ý đồ chế tạo có giả thú lực lượng, kém thông minh cao phục tùng tính lại không sợ đau xót siêu cấp binh sĩ hoặc là vũ khí sinh vật. Sở dĩ, bọn hắn kỳ thật thành công chế tạo ra người sói. Hạ Húc như có điều suy nghĩ nói tiếp. Rõ ràng, thẳng đến nó giải thể đều không thể có người nào thú tạp giao binh sĩ xuất hiện, dù là đến nay đều là như thế. Grant khẽ lắc đầu, nói, xoa quốc giải thể sau những thí nghiệm này phòng đều bị phong tồn, vùi lấp tiến vào bụi bặm lịch sử bên trong, tất cả mọi người coi là bọn hắn thất bại, cũng không có đạt được cái gì có giá trị thành quả. Nhưng mà trên thực tế, sớm tại hơn 20 năm trước, Andra sinh vật y dược tập đoàn liền ngoại ý muốn biết được xoa quốc một cái vứt bỏ cơ mật phòng thí nghiệm vị trí. Cũng từ đó khai quật ra bộ phận nên phòng thí nghiệm thành quả. Theo Grant dùng hơi có vẻ thanh âm trầm thấp êm tai nói, Hạ Húc đột nhiên cảm giác mình mở ra một cái thế giới mới đại môn. Hơn 20 năm trước, Andra sinh vật y dược tập đoàn ngoại ý muốn khai quật ra một cái trước xoa quốc vứt bỏ phòng thí nghiệm. Sau đó Andra tập đoàn sinh vật các chuyên gia kinh ngạc phát hiện, xoa quốc lúc trước tựa hồ đã tiếp cận thành công. Bọn hắn khai phát ra một loại người sói tạp giao bán thú nhân chế tạo kỹ thuật, chế tạo tạo nên sinh vật năng lượng tại nhân loại hình thái cùng nửa thú hóa hình thái nhanh chóng biến hóa. Đối nhân loại tràn ngập tính công kích, có được đàn sói hợp tác năng lực, có thể thông qua sói tru hoàn thành phối hợp cùng siêu viễn cự ly giao lưu. Thu hoạch được bộ phận này kỹ thuật tư liệu Andra tập đoàn cao tầng mừng rỡ như điên, lúc này liền hạ lệnh nếm thử bồi dưỡng loại người này sói tạp giao bán thú nhân. Nhưng ở thí nghiệm thời khắc mấu chốt, bọn hắn lại bởi vì một ít chuyện bị nước Mỹ FBI tra được trên đầu, phòng thí nghiệm bị nước Mỹ FBI niêm phong. Vì bảo toàn bản thân, Andra tập đoàn cao tầng che giấu bán thú nhân thí nghiệm tình huống, đương thời đám kia bị cải tạo vật thí nghiệm bị xem như người bị hại cứu viện an trí. Bởi vậy những người sói này dung nhập vào xã hội loài người. Mà đây chính là hết thảy cơn ác mộng bắt đầu. Có lẽ tất cả mọi người không thể nghĩ đến, những này bán thú nhân đối nhân loại có được bản năng tính công kích muốn cùng muốn ăn, ban đầu lại còn không quá cường liệt, nhưng càng góp nhặt ức chế liền sẽ trở nên càng mạnh, cuối cùng bạo tẩu biến thân, lấy người làm ăn. Mặc kệ đây là lúc trước xoa quốc vì sung làm binh khí sinh vật đặc biệt điều chế ra được đặc tính vẫn là một cái kỹ thuật bên trên thiếu hụt, loại này bán thú nhân trời sinh liền đứng ở nhân loại mặt đối lập bên trên. Mà lại bọn hắn có thể tại người cùng người sói ở giữa hoán đổi, có được hợp pháp nhân loại thân phận, có ở đây không hiểu rõ tình hình điều kiện tiên quyết địa phương đồn cảnh sát loại hình căn bản không có khả năng điều tra ra bọn hắn. Nhóm người này thành ẩn núp tại xã hội loài người bên trong ăn thịt người ma quỷ. Đây chính là người săn giết người sói nguyên nhân. Nghe đến đó Hạ Húc hỏi như thế Grant. Nhưng mà Grant lại nói đây chỉ là một bé nhất không đáng nói đến nguyên nhân, chân chính ác mộng nhưng thật ra là chính hắn. Hắn kỳ thật không e dè thân phận của mình, người sói cùng bình thường nhân loại sinh dục ra tới hậu đại. Người nhà của hắn toàn bộ đều bởi vì cha vô pháp khắc chế bạo tẩu mà chết thảm. Hắn vậy bởi vậy từng bước một đi đến điều tra chân tướng, truy tìm người sói lai lịch cùng tung tích con đường. Đương nhiên, kịch bản nhân vật chính, đương nhiên sẽ không vẻn vẹn chỉ có bản thân thâm cừu đại hận, còn có cứu vớt thế giới mục tiêu vĩ đại. Vấn đề tự ra từ hắn người sói này cùng nhân loại hậu đại phía trên. Điều này nói rõ người sói cùng nhân loại là không có cách ly sinh sản. Toàn nhân loại gen có thể nói là một cái gen ao, lẫn nhau tới tới đi đi sinh sôi giao phối thừa kế gen đều ở đây cái ao bên trong. Thậm chí lục tục ngo ngoe cũng sẽ đào thải không thích ứng hoàn cảnh thấp kém gen, biến dị mới gen. Nhưng những này đại thể đều thoát không ra một cái dạng khung, bọn họ đều là người, nhiều nhất là có một ít nhỏ bé khác biệt, năng khiếu, tật bệnh. Nhưng những này có thể cùng nhân loại tiến hành sinh sôi người sói không thể nghi ngờ là ở trong ao nghiêng đổ tiến vào một thùng nước bẩn. Nếu như cái này thùng nước bẩn đại biểu là một loại nào đó không nguy hiểm đến tính mạng thiếu hụt cùng tật bệnh, kia vô số đời qua đi toàn nhân loại đều rất có thể mang theo loại thiếu sót này cùng tật bệnh. Những này thiếu hụt cũng sẽ ngoan cố trở thành nhân loại một cái gen đặc chất. Mà những người sói này, mặc cho bọn hắn nhiều đời cùng nhân loại sinh sôi, bọn họ gen cũng sẽ ở nhân loại quần thể bên trong khuếch tán, cuối cùng tất cả mọi người lại biến thành cùng bọn hắn xấp xỉ nửa người sói, tất cả mọi người lại biến thành ăn thịt người quái vật. Coi như không như thế, những người sói này vậy chung quy là nhân loại gen công trình thô thiển sản phẩm, ẩn chứa gen thiếu hụt nhiều vô số kể lại cùng với không ổn định, mặc cho bọn hắn những người này di truyền gen khuếch tán ra. Có trời mới biết toàn bộ nhân loại lại biến thành bộ dáng gì. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.